thủy, hỏa, thổ, băng, lôi, phong các loại linh căn đều được, nhưng nhất định tu đạo giả phải có linh căn mới mong thi triển. Tu sĩ có đủ 5 linh căn, đừng nói thiên huyền đại lục Nam Bộ, dù cả thiên huyền đại lục và vân linh đại lục tổng lại thì cũng như thiên linh căn tu sĩ, vì tất tìm được ai. Đồng Thanh Y là phong linh căn tu sĩ, thái độ Đồng Diệu Chân với y trước đây chắc vì cần y phối hợp tu luyện. Hiện tại Đồng Diệu Chân tu luyện thành công, tức là giết cả con ruột. Cơ Nhã thu thần thức, đọc nội dung ngọc phù xong thì biến sắc. Hóa ra điều kiện thi triển quá hà khắc, dù lấy được cũng không thể sử dụng. Tiền bối của Đông Giao Thắng Địa khẳng định tốn không ít công sức mới tìm ra cách thay thế. Cách này là tìm 5 tu sĩ phân niệm cảnh trở lên có linh căn khác nhau cùng thi pháp theo cách này, giúp một tu sĩ tu vi phân niệm cảnh tứ trọng trở lên, hình thành tiên linh căn, ngưng tụ 2 viên kim đan. Nhưng cách này có một điểm là phải hút hết chân nguyên và tinh nguyên của họ, coi như lấy hết tu vi và linh căn của 5 người cho mình. Thi triển pháp môn này cần tính mạng 5 tu sĩ phân niệm cảnh có linh căn khác nhau. Đồng Thanh Y là một phong linh căn tu sĩ trong kế hoạch của Đồng Diệu Chân. Hiện tại Đồng Diệu Chân thi pháp thành công, kết cục của Đồng Thanh Y quá rõ rồi. Dù tiên căn ngũ mật hay cách thay thế mà đại thần thông tiền bối của Đông Giao Thắng Địa sáng tạo ra đều cần đề hồ thánh quả phối hợp mới xong. Đề hồ thánh quả là linh dược gì mà ta chưa nghe thấy, có chữ thánh thì chắc cũng như hoang cổ thánh quả, không tầm thường hả? Hàn Vi Vi đọc xong nội dung chu môi ấm ức. Dù như Đồng Diệu Chân tìm được 5 linh căn tu sĩ, không có nó thì cũng vô dụng, môn công pháp đó hình như không có tác dụng gì. Đề hồ thánh quả, ta chỉ đọc được trong điển tịch là linh dược có thể tăng cường ký ức và ngộ tính, công hiệu khác thì ta không biết. Lục Bảo lão đầu nhìn ngụy tác, xem ra sau này ngươi phải nghe ngóng về linh dược này. Đồng Diệu Chân tìm được, vậy thì cơ hội tìm được linh dược này cũng vẫn còn. Ngụy tác gật đầu cẩn thận thu thanh sắc ngọc phù lại. Không phải chứ, lẽ nào các ngươi định dùng pháp môn này? Hàn Vi Vi nghe Ngụy Tác và Lục Bảo lão đầu đối thoại, không nén được trợn tròn mắt. Muốn thi triển pháp môn này thì vẫn còn cơ hội. Tuy Hàn Vi Vi xưa nay vẫn đỉnh đoảng, nhưng Lục Bảo lão đầu vẫn thấy nàng ta thuận mắt hơn Ngụy Tác nhiều. Nàng ta hỏi vậy thì lão kiên nhẫn giải thích. Y đắc là băng hỏa song linh căn thêm nửa thủy linh căn, thường xuyên sử dụng phi kiếm cánh cửa thì sẽ hình thành kim linh căn. Y lại còn có một khúc kim lôi thần mục của trưởng lão Hải Tiên Tông, chỉ cần tìm được thanh tư đằng thì sẽ luyện thành lôi, mục song linh căn. Chỉ cần phi kiếm cánh cửa không mất đi kim linh căn là chắc rồi. Coi như y có 3 linh căn, không tính nửa thủy linh căn, kỳ thực y định tu luyện tiên căn ngũ mật cũng chỉ thiếu thanh tư đằng và đề hồ thánh quả. Không có thanh tư đằng thì vẫn có thể tìm cách ngưng tụ cả thủy linh căn hoặc linh căn khác. Cơ hội thi triển pháp môn này cao hơn tu sĩ khác không biết bao nhiêu lần. Đi thôi. Ngụy Tác thấy Lục Bảo lão đầu và Hàn Vi Vi trò chuyện rất hợp thì không nhiều lời, tế xuất Ly Hỏa Phảng, đưa theo cả Chân Sùng Minh và Chu Tiếu Xuân. Ly Hỏa Phảng hóa thành tử hắc sắc độn quang, tan biến vào thinh không. Có thể chống nổi một viên kim đan tự nổ, thực lực này quá kinh nhân. Giết một mạch hơn 100 tu sĩ phân niệm cảnh, dù Tu La Chân Nhân cũng không bá đạo thế. Tu La Chân Nhân tuy giết nhiều người nhưng Bảo Huyền Tông khi đó chỉ có 70-80 tu sĩ phân niệm cảnh, cũng chỉ có một kim đan tu sĩ tại trường. Ngụy Tác lại nghênh ngang vào trong thành đứng chặn sơn môn. Thật quá bá khí. Kim đan và pháp bảo đều cực lớn, đúng là bá khí chân nhân. Tại Thất Tinh Thành đấu với Đồng Diệu Chân xong, danh hiệu Dạ Hồ Chân Nhân mà Ngụy Tác lo lắng khi trước không tồn tại vì xưng hiệu bá khí chân nhân đã lưu truyền. Nhiều tu sĩ không tin vào thần thông của gã, tận mắt thấy gã chống nổi cả kim đan tự nổ thì bội phục sát đất. Không ít tu sĩ coi ngụy tác là hình mẫu, đến gần tiểu dạ sơn để ngắm nghía. Có tu sĩ lớn mật, thậm chí đến tiểu dạ sơn trung kích phát bái thiếp pháp khí, muốn làm môn hạ của ngụy tác. Vạn thọ thành quả nhiên là vạn thú thành, chỗ nào cũng thấy khí tức dã man phả vào mặt. Không biết có vô tình gặp tâm hữu lan. Hiện tại không biết nàng ta tu vi thế nào. Nô thú tâm pháp của linh thú cung có thể đồng thời điều khiển 9 yêu thú, có cơ hội thì tìm cách lấy. Không ai ngờ trong lúc đó ngụy tác đã giả thành một công tử ca sao, mặt hơi nhợt nhạt, cầm bạch ngọc phiến, mặt thúy lục sắc pháp y hoa lệ đi dạo trong vạn thọ thành. Tuy lần này báo cừu sảng khoái nhưng đồng phủ tiểu dạ sơn đã bị lộ, cộng thêm thể hiện quá nhiều bảo vật trước các tu sĩ, chưa biết chừng sẽ khiến cao giai tu sĩ thèm thuồng, nên ngụy tác luôn đặt yếu tố an toàn là đệ nhất, chọn vạn thọ thành là nơi tu luyện trong thời gian tới. Chọn vạn thọ thành vì linh thú cung quản lý khá lỏng lẻo. Không cần biết tu sĩ vào thành là ai, chỉ cần giao đủ linh thạch, thậm chí đưa ra bồi thường thỏa đáng thì đấu pháp trong thành cũng được. Vì thế vạn thọ thành ở thiên huyền đại lục trừ Quỳnh Quang thành ra là tu sĩ đi thành tự do, ngư long hỗn tạp nhất. Khác nhau ở điểm Quỳnh Quang thành là ngôi thành tự do ở thiên huyền đại lục Bắc Bộ, không có tông môn trưởng quản, còn được gọi là lưu lãng tu sĩ chi thành và hỗn loạn chi thành. Vạn thọ thành dù gì thì nơi tính tu cũng được đảm bảo, muốn gây chuyện cũng phải sang chỗ khác. Ở nơi tông môn quản lý kiểu này, muốn ẩn mình càng an toàn. Cứ bế quan tu luyện thì sẽ không bị ai tìm ra. Lần này lấy được của tu sĩ Đông Giao Thắng Địa và Tổ Tinh Tông nhiều vật có lợi cho tu luyện, thậm chí có cả bảo vật như xá nữ tiên đan. Tiếp theo Hàn Vi Vi cùng Cơ Nhã sẽ bế quan tu luyện. Nếu nguyên liệu và đan dược chuẩn bị thuận lợi thì Cơ Nhã có cơ hội trong mấy năm là xung kích tu vi kim đan. Gã sẽ làm theo kế hoạch của Lục Bào lão đầu, thám thính mấy nơi kể cả Bắc Mang di tích, đồng thời tìm kiếm đề hồ thánh quả thanh tư đằng. Tu thành kim đan như gã đạt tới tu sĩ kim đan nhất trọng, nếu cứ bế quan tu luyện, dùng linh thạch và phổ thông đan dược thì dù có đủ cũng phải tốn mấy chục năm mới đột phá đến tu vi kim đan lưỡng trọng. Từ kim đan lưỡng trọng đến tam trọng ít nhất cũng 70-80 năm. Kim đan kỳ đại tu sĩ đều không dựa vào linh thạch và phổ thông đan dược tu luyện, mà đều đi khắp nơi rèn luyện tìm thứ có thể đề thăng tu vi, hoặc tìm thuật pháp, pháp bảo lợi hại. Một môn hoặc một món như thế đều khiến tu sĩ kim đan nhất trọng đề thăng nhất giai thực lực, tương đương với mấy chục năm khổ tu, muốn tranh giành thứ khác càng dễ dàng. Như Hiên Viên lão tổ có thể phát động sức của một tôn môn tìm vật để đề thăng tu vi, nhưng khi luyện đến kim đan lưỡng trọng hậu kỳ cũng gấp thọ nguyên hao kiệt, nghe nơi nào có đồ tốt là bất chấp nguy hiểm đến đoạt. Từ kim đan kỳ trở đi, tu sĩ có được thành tựu kinh nhân đều lang bạt bên ngoài tìm kiếm cơ hội, nếu cứ cắm đầu dùng linh thạch tu luyện thì dù có trong tay cả một linh thạch khoáng mạch, quên ngày quên đêm, suốt đời không ngừng bế quan khổ tu, tối đa cũng chỉ đến tu vi kim đan tam trọng là thọ nguyên hao kiệt. Hiện tại ngụy tác có đỉnh cấp hộ thần cổ phù, chọn thành trì ở xa để tu luyện lại càng an toàn, càng âm thầm phát tài. Trong mấy nơi cần đến thăm dò có hai chỗ ở ngoài thiên không thuộc thiên huyền đại lục Nam Bộ, xuất phát từ linh thú thành tiện hơn. Vì có thể bọn Nam Cung Vũ Tinh nghe được tin tức về gã sẽ đến chân bảo các tỉnh, nên ngụy tác cùng Cơ Nhã mới chọn vạn thọ thành, sắp xếp cũng tiện hơn. Ngụy tác vốn thích hưởng thụ, dựng đồng phủ còn tạo ôn tuyền, hiện tại đã báo thù Đông Giao Thắng Địa xong, Cơ Nhã và Hàn Vi Vi cùng tổ hợp đầu ấp đan giản an trí xong tại vạn thọ thành, nên gã đi mau mấy thứ, tất nhiên nổi hứng đi dạo xem ngôi thành thế nào. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 442, bảo bối của ta. Dù là những tu sĩ không thích du lịch, lần đầu đến Vạn Thọ Thành cũng đều quan sát kỹ, vì Vạn Thọ Thành khác hẳn tu sĩ chi thành thông thường. Quy mô thành này hơn hẳn Thất Tinh Thành, được xây dựng trên một gò đất không cao lắm, là một ngôi thành hình tròn, bức tường cao hơn 10 trượng bao kín ngôi thành, chỉ có hai cửa ở phía nam và bắc. Ngoài thành môn phía bắc là một bình nguyên hoang vu, phía nam là một ngọn núi hùng vĩ ăn. Tại góc đông Vạn Thọ Thành cũng là nơi địa thế cao nhất, có một nơi chiếm chừng 1/4 diện tích toàn thành, chìm trong quang hoa trắng xóa. Trong quang hoa loáng thoáng thấy một bức tường cao hơn tường thành, bên trong nữa là một hắc hồng sắc cung điện như hòn núi nhỏ, không biết có nhiêu phòng ốt, là sơn môn linh thú cung. Linh thú cung tuy không quản lý chặt Vạn Thọ Thành nhưng 200 trượng ngoài bạch quang cũng là cấm khu, chỉ cho phép tu sĩ linh thú cung ra vào. Linh thú cung cung chủ Lệ Nhược Hải cách đây mấy năm đã là tu sĩ kim đan lưỡng trọng, có mấy yêu thú phẩm giai rất cao nên tu sĩ kim đan nhất trọng, lưỡng trọng đều không dám chạm vào Lệ Nhược Hải, ngay cả gặp đê giai tu sĩ của linh thú cung thì cũng nể nang đôi phần. Ngụy Tắc chọn thành trì cho Cơ Nhã và Hàn Vi Vi cũng đã cân nhắc điểm này. Lệ Nhược Hải và thực lực linh thú cung không sợ thế lực khác nhúng vào, vạn nhất xung đột với linh thú cung thì gã cũng không đến mức không thoát nổi. Với tu vi của gã, chưa dám tung hoành ở thành trì có mấy tu sĩ kim đan kỳ, thậm chí cả tu sĩ kim đan tam trọng, tứ trọng tỏa chấn. Kiến trúc và tường Vạn Thọ Thành đều xây dựng bằng vạn thọ thạch. Nham thạch này đen pha đỏ, chỗ nứt có hoa văn hình chữ thọ cực kỳ cứng. Lúc mới đến Vạn Thọ Thành, Ngụy Tác thử gõ lên, độ dày của tường thành thì dùng một món linh giai thượng phẩm pháp bảo cũng phải 5-6 đòn mới thủng. Trước khi đến Vạn Thọ Thành, gã đã biết vì linh thú cung không quản chặt nên tu sĩ trong thành đều hung hãn, dã man. Chỉ qua bề ngoài cũng thấy kiến trúc trong Vạn Thọ Thành không cần đẹp, chỉ cần chắc chắn là được. Nhiều công trình chỉ là chất vạn thọ thạch lại, không có trang trí gì. Ngụy Tắc nhìn ngắm hồi lâu cũng không thấy công trình nào đẹp, khiến gã hoài nghi có phải xây dựng đẹp nhưng dễ hư hại, có khi không bằng xấu nhưng chắc chắn. Tu sĩ chi thành khác đều đẹp đẽ, tiên khí phiêu diêu, còn Vạn Thọ Thành tạo cho người ta cảm giác về khí tức man hoang dã man. Đặc sắc nhất không phải kiến trúc mà Vạn Thọ Thành không cấm tu sĩ mang theo yêu thú hoạt động, ở đâu cũng thấy tu sĩ cùng yêu thú nghênh ngang đi lại. Cả thành trì trước nhưng nơi trông như thương điếm, phường đều xứng xứng trụ đồng có phù văn, vòng đồng và dây xích, trông như để cho các tu sĩ vào trong tạm thời an trí yêu thú thể hình to lớn, không thể cho vào nô thú đại. Ngụy Tác đi dạo rất thư thái. Nơi này phong cách hoang dã, phổ thông tu sĩ không thích ở lâu, nên trong các tu sĩ gặp trên đường đến 5-6 phần 10 trông như hung thần ác sát. Gã cũng gặp được không ít yêu thú lạ lùng, thậm chí trước một gian tiệm còn thấy một con linh ảng hồ có thể dùng ảng quang ngưng thành các hình dạng, thậm chí là nữ tu. Gã không nén được định mua ảng quang tam cấp cao giai yêu thú đó. Đối địch thì yêu thú này không có tác dụng gì, nhưng linh ảng hồ sở trường ngưng hình ảnh đã thấy thành hình lập thể. Ngụy Tác chợt nhăn nhở nghĩ rằng nếu để linh ảng hồ nhìn thấy quyển tranh cảo lục của gã thì quang ảnh lập thể ngưng thành sẽ như thật, rất thích mắt. Có điều gã chưa kịp mua thì linh ảng hồ đã được một tu sĩ móc linh thạch ra mua mất. Tu sĩ này có lẽ không nghĩ sâu như gã, thông thường tu sĩ mua ảng quang yêu thú đều muốn lợi dụng ảng quang để mê hoặc đê giai yêu thú, hỗ trợ khi săn yêu thú kiếm linh thạch dụng. Ngụy Tác đi dạo trong tại Vạn Thọ Thành rồi như bị hấp dẫn, đi vào một phường thị ở tập thị trước mặt. Nếu từ trên tầng không Vạn Thọ Thành nhìn xuống thì sẽ phát hiện đây là tập thị lớn nhất trong thành, có chừng 5-600 tiệm. Phường thị thu hút ánh mắt gã là chỗ lớn nhất trong đó. Phường thị này chiếm diện tích chừng hơn 10 lần một tiệm bình thường, những từ bề ngoài nhìn vào lại rất đơn giản. Bên ngoài là những cây cột vuông do vạn thọ thạch đẽo gọt thành, chỉ dùng gỗ rào quanh, trên nóc là da yêu thú xanh biếc che phủ. Phường thị đang náo nhiệt, có không ít tu sĩ thỉnh thoảng lại vang lên tiếng thú gầm. Cách phường thị chừng 200 trượng, Ngụy Tác đột nhiên dừng lại. Gã ngoái nhìn vào một gian phòng tối tăm ở bên trái, ầm một tiếng, nơi có vẻ chuyên bán ra yêu thú và nguyên liệu luyện khí tràn ra xích hắc sắc khí lãng còn mang theo cả kim sắc hỏa tinh. Sóng khí tràn ra, một tu sĩ bổ nhào xuống vệ đường. Trong gian phòng vang lên tiếng quát: "Bằng vào ngươi, tu luyện thêm 10 năm nữa hắn huyên hoang trước mặt ta." Một tu sĩ râu quai nón mặc xích hồng sắc pháp y hung hãn xuất hiện ở cửa tiệm, khinh bỉ liếc tu sĩ dưới đất, đoạn cười lạnh thản nhiên đi vào, bắt đầu mua bán. Hôi bào tu sĩ thủ ngã dưới đất ôm ngực bò dậy, trông chừng 40 tuổi, ngực thủng một lỗ nhỏ, máu chảy ào ào. Bò dậy xong y không nói gì, móc ra mấy viên đan dược nuốt nhanh rồi mắt ánh lên hung hãn bỏ đi ngay. Xem ra thành Phong Vạn Thọ Thành đúng là dã man, là chỗ tu sĩ tụ tập. Thấy tu sĩ chung quanh quá quen với xung đột, Ngụy Tác không nén được lắc đầu, lẩm bẩm: "Oanh." Ngụy Tác lắc đầu, định tiếp tục đến phường thị mà gã hiếu kỳ thì hỏa quang đột nhiên bừng lên ở góc đường bên phải. Nhìn hỏa quang thò ra như cái lưới, Ngụy Tác không nén được mỉm cười. Hóa ra vì nhân thú hỗn tạp, so với tu sĩ chi thành khác, Vạn Thọ Thành chỉ có thể hình dung bằng hai chữ bẩn thỉu. Trừ nước sãi và thể dịch của yêu thú cỡ lớn thì trên đường trong thành thường có phân yêu thú. Có tu sĩ thích thì thuận tay phát một đạo thuật pháp đốt thành cho, không thích thì coi như không nhìn thấy, chỉ cần mình không dấm phải là được. Tu sĩ Vạn Thọ Thành có lúc phải chịu đựng mùi yêu thú và phải dọn dẹp miễn phí. Hiện tại tu sĩ đó thi phát hỏa hệ thuật pháp đốt tan đống phân yêu thú. Ngụy Tác từng thấy trên đường trước mấy phường thị lớn có đống phân kiểu đó, tu sĩ đi qua dơ, dơ quy quy, e y, phát một đạo thuật pháp dọn sạch, giờ lại thấy thì gã không kinh ngạc nữa. À, đột nhiên, Ngụy Tác ngẩn người. Trên góc đường, Hoàng Sam tu sĩ trẻ tuổi thi triển một đạo hỏa hệ thuật pháp. Ngụy Tác nhìn nghiêng chỉ thấy rất quen mặt, hình như gặp ở đâu rồi nhưng nhất thời không nhớ ra. Bảo bối của ta. Ngươi lại đốt sạch đống bảo bối của Bảo Thạch Địa Long. Một giọng nói ầm ĩ từ gian hàng cạnh đó vang lên. Một trung niên tu sĩ mặt hắc sắc pháp bào, mặt mũi sần nghiến răng nghiến lợi quát một Hoàng Sam tu sĩ trẻ tuổi: "Tiền bối đang nói với tại hạ. Cái gì mà bảo bối của Bảo Thạch Địa Long?" Hoàng Sam tu sĩ trẻ tuổi không hiểu mô tê gì. Ngụy Tác nhíu mày, Hoàng Sam tu sĩ trẻ tuổi tạo cho gã cảm giác quen thuộc, chắc đã gặp ở đâu đó. "Ngươi định cho qua?" Trung niên tu sĩ nổi giận chỉ xuống đất: "Ngươi đốt hết phân Bảo Thạch Địa Long tính sao bây giờ?" Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 443. Táo bón nặng lắm rồi. Phân của Bảo Thạch Địa Long. Các hạ bảo bảo bối là phân. Hoàng Sam tu sĩ trẻ tuổi ngẩn ra, thừa lời: "Ngươi đốt bảo bối rồi, nên làm sao đây?" Hắc bào trung niên tu sĩ nổi giận, mắt Ngụy Tác ánh lên, bình tĩnh như thường đi đến chỗ hai người. Hoàng Sam tu sĩ trẻ tuổi tắt tiếng, tựa hồ cho rằng đầu óc hắc bào trung niên tu sĩ có vấn đề. "Đống bảo bối này ta bỏ ra 500 hạ phẩm linh thạch mới mua được." Hắc bào tu sĩ khước gằn giọng: "Ngươi không trả 500 hạ phẩm linh thạch cấp thì ta không khách khí." 500 hạ phẩm linh thạch. Hắc bào trung niên tu sĩ nói vậy, Hoàng Sam tu sĩ trẻ tuổi tỏ vẻ giận dữ: "Vật các hạ mua, sao lại để giữa đường? Mố đang cùng vị đạo hữu này mua một thứ, không kịp thu bảo bối lại." Hắc bào trung niên tu sĩ cười lạnh: "Đúng thế, việc này mố xin làm chứng." Một tu sĩ áp xám béo ú đứng cạnh hắc bào trung niên tu sĩ gật đầu. Hoàng Sam tu sĩ trẻ tuổi mặt thoạt xanh thoạt trắng trầm giọng: dù các hạ nói đúng thì cũng do các hạ không thu lại, để ở giữa đường. Một đống phân mà đòi 500 hạ phẩm linh thạch hình như hơi quá. Thế nào, ngươi tưởng ta nói dối? Hắc bào trung niên tu sĩ sầm mặt cười lạnh: đống bảo bối này đối với người khác vô dụng nhưng với ta thì khác. Hắc bào trung niên tu sĩ vỗ lên một nô thú đại trên eo. Hoàng quang lóe lên, một con thanh sắc sơn dương lưng có mấy cái gai nhọn, phong linh khí tức cực nồng xuất hiện. Thanh cương linh dương. Thấy yêu thú trông khá giống phổ thông sơn dương, Hoàng Sam tu sĩ trẻ tuổi hơi biến sắc. Tiểu tử, ngươi đã biết là thanh cương linh dương thì biết phân bảo thạch địa long đối với thanh cương linh dương cũng như linh đan có thể tăng trưởng thực lực chứ nhỉ? Hắc bào trung niên tu sĩ mặt mũi lạnh tanh bảo Hoàng Sam tu sĩ trẻ tuổi: thế nào, không định bồi thường hả? Chư vị đạo hữu, làm chứng hộ. Thấy Hoàng Sam tu sĩ trẻ tuổi nhất thời không nói gì, Hắc bào trung niên tu sĩ cười lạnh tiếp lời: thế nào, lẽ nào tại Vạn Thọ Thành còn có kẻ bá đa như thế, phá hoại bảo bối rồi không bồi thường? Ba tu sĩ quanh đó bước lên, sầm mặt vây lấy Hoàng Sam tu sĩ trẻ tuổi. Hoàng Sam tu sĩ trẻ tuổi cúi đầu giận dữ, lấy linh thạch đại ra: đạo hữu, việc này có phần bất công. Thấy Hoàng Sam tu sĩ trẻ tuổi định nín nhìn móc ra 500 linh thạch, thì Ngụy Tác bình tĩnh như thường xem nhiệt náo chợt cười hắc hắc, gõ gõ bạch ngọc phiến, nói: bất công. Hắc bào trung niên tu sĩ mắt lóe lên lệ quang, quay lại thấy một thanh niên cầm bạch ngọc phiến, mặt thúy lục sắc pháp y, mặt mũi hơi nhợt nhạt. Giết người đền mạng, nợ thì trả tiền, ta không thấy việc gì bất công cả. Hắc bào trung niên tu sĩ nhìn gã với vẻ uy hiếp. Ba tu sĩ kia cũng nheo mắt, ra vẻ: tiểu tử ngươi nên hiểu không được nhúng mũi vào đây. Đâu có, việc này quá bất công. Ngụy Tắc không thèm nhìn ai, nói thật thà: để mố xem bất công chỗ nào. Hắc bào trung niên tu sĩ cười lạnh: 500 hạ phẩm linh thạch sao đủ được? Ngụy Tắc nghiêm túc: phân bảo thạch địa long với thanh cương linh dương ít nhất cũng giá trị 800 hạ phẩm linh thạch. Với tu sĩ có linh dương mà gặp thì tốn bao nhiêu linh thạch cũng mua. Trước đây mố gặp tu sĩ có thanh cương linh dương tìm được phân bảo thạch địa long thì thường phải trả 800 hạ phẩm linh thạch. Nên biết phân này không phải cứ thích mua là mua được. Gì hả? Ngụy Tắc nói vậy, Hoàng Sam tu sĩ trẻ tuổi vốn nhìn gã đầy cảm kích càng trở nên nhăn nhó. Đạo hữu nói đúng, phân này không phải muốn mua là được. Hắc bào trung niên tu sĩ thấy Ngụy Tắc nói vậy, giãn hẳn sắc mặt: bất tại hạ không phải người quá đáng, 500 hạ phẩm linh thạch là xong. Hoàng Sam tu sĩ trẻ tuổi không nói gì, lấy ra 500 hạ phẩm linh thạch. Đợi đắt, mố chưa nói xong. Ngụy Tắc dùng bạch ngọc phiến ngăn Hoàng Sam tu sĩ trẻ tuổi đừng vội giao linh thạch cho hắc bào trung niên tu sĩ. Nếu đúng là phân bảo thạch địa long thì đạo hữu đòi 500 linh thạch đích xác không có gì phải nói, chỉ có điều đạo hữu nhầm rồi, đó tựa hồ không phải phân bảo thạch địa long. Không phải phân bảo thạch địa long. Hắc bào trung niên tu sĩ và Hoàng Sam tu sĩ trẻ tuổi ngẩn người. Hắc bào trung niên tu sĩ sầm mặt: vừa nãy chư vị đạo hữu đều nhìn rõ đống phân đó lấp lánh lam quang, không phải phân bảo thạch địa long thì là gì? Lẽ nào đạo bảo mỗ nói ngoa vậy hả? Ngụy Tắc cười ha hà: vì đạo hữu này, nếu mỗ nhớ không nhầm, bảo thạch địa long thành niên giống như con run, chỉ là trên mình có u lồi trong suốt như bảo thạch, là tứ cấp trung giai yêu thú nhưng thập phần hãn hữu. Thể hình chỉ chừng một thước, lớn cỡ tay trẻ con, trừ bảo thạch địa long này chắc không còn sống thứ hai chứ nhỉ? Thừa lời, bảo thạch địa long là yêu thú thế nào, cả Vạn Thọ Thành có ai không biết? Bảo thạch địa long đương nhiên chỉ có một loại. Hắc bào trung niên tu sĩ cười lạnh: các hạ định khoe kiến thức. Nếu không có việc gì nữa thì đi ngay, không thì mỗ không có hứng nói vớ vẩn. Bảo thạch địa long đó, mông còn to hơn người, táo bón lắm rồi. Hắc bào trung niên tu sĩ nói vậy, Ngụy Tác cười ha hà, chỉ xuống đất. Không thì thân thể bảo thạch địa long chỉ bằng tay trẻ con, sao phân lại bằng tay người lớn. Ha ha! Nhìn vào hướng Ngụy Tác chỉ, ngay cả Hoàng Sam tu sĩ trẻ tuổi sắc mặt khó coi cũng không nén được cười thành tiếng. Hóa ra bảo bối đó tuy bị một đạo hỏa hệ thuật pháp đốt thành tro nhưng mặt đất còn giấu. Bảo bối màu lam thì không sai, nhưng hắc bào trung niên tu sĩ không nói bỏ, nhưng từ dấu vết thì đều to như tay người lớn. Một yêu thú lớn cỡ tay trẻ con mà thải ra thứ to hơn mình nhiều thì bản lĩnh còn hơn cả tu sĩ kim đan ngũ trọng. Ngươi! Hắc bào trung niên tu sĩ ngẩn ra, quyết định trở mặt, sắc mặt âm trầm. Tiểu tử, xem ra cố ý giở trò với ta hả? Hôm nay hơi nóng, không biết dùng vật này tạo gió thì có mát hơn không, hay là dùng vật này tạo nước, có khí dùng băng hệ lại càng thoải mái. Ngụy Tác như không nghe thấy, vừa lẩm bẩm vừa lấy ra từng món. Hắc bào trung niên tu sĩ và mấy tu sĩ quanh đó nhợt nhạt mặt mày. Ngụy Tác lấy ra toàn là linh giai thượng phẩm pháp bảo. Gã lấy từ nạp bảo nang ra pháp bảo tiến công 5 linh giai thượng phẩm, 3 pháp bảo phòng ngự. Linh giai thượng phẩm pháp bảo với tu sĩ phân niệm cảnh tứ ngũ trọng cũng đáng coi trọng, nói gì đến tu sĩ phân niệm nhất trọng, chu thiên tứ trọng, ngũ trọng. Hà huống Ngụy Tác lấy ra nhiều như thế, nếu giao đấu chỉ cần gã dùng một nửa là đủ đối phó cả toán. A, các hạ nói gì? Trời nóng nên mỗ không chú ý. Lấy từ nạp bảo nang ra cả mớ pháp bảo, Ngụy Tác như vừa không thấy hắc bào trung niên tu sĩ uy hiếp, lại hỏi: "A, không có gì, có lẽ tại hạ bị lừa, kẻ đó đưa cho tại hạ không phải phân bảo thạch địa long, tại hạ sẽ tìm tên lừa đảo đó tính sổ." Hắc bào trung niên tu sĩ buông ra một câu vô sỉ rồi bỏ chạy. "Bọn tại hạ giúp các hạ tính nợ." Mấy tu sĩ khác vội chạy theo. Ha ha, Hoàng Sam tu sĩ trẻ tuổi lại bật cười. Đoạn hành lễ với Ngụy Tác, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, bất tất khách khí. Ngụy Tác mỉm cười, lấy một món pháp bảo tiến công linh giai thượng phẩm hòa một món pháp bảo phòng ngự linh giai thượng phẩm đưa cho Hoàng Sam tu sĩ trẻ tuổi. Tiền bối, thế là thế nào? Hoàng Sam tu sĩ trẻ tuổi ngẩn người. Nếu mố không nhầm, các hạ tên Trương Phong Dực. Ngụy Tác mỉm cười, bảo Hoàng Sam tu sĩ trẻ tuổi: "Có lẽ các hạ không nhớ mố, nhưng mấy năm trước từng giúp tại hạ. Hai thứ này coi như lễ vật cảm tạ. Giúp đỡ từ mấy năm trước." Hoàng Sam tu sĩ trẻ tuổi ngẩn người, nghi hoặc: "Đằng nào cũng chỉ hai thứ, các hạ nhận đi, nếu có thời gian, mố sẽ nói kỹ." Ngụy Tác cười bảo: "Tại hạ xin nhận." Hoàng Sam tu sĩ trẻ tuổi do dự một chút, thu hai pháp bảo, tỏ vẻ khó xử: "Tại hạ có việc gấp phải đi." "Vậy thì Trương đạo hữu cứ đi trước, sau này có duyên gặp lại, chúng ta trò chuyện sau." Ngụy Tác vòng tay: "Không biết đạo hữu xưng hô thế nào?" Hoàng Sam tu sĩ trẻ tuổi quay đi, nhưng chợt nhớ ra quay lại hỏi: "Tại hạ Quý Lý." Ngụy Tác mắt lóe lên: "Quý đạo hữu, tại hạ nhớ rồi, lần tới tuyệt đối không quên." Nói đoạn Hoàng Sam tu sĩ trẻ tuổi đi ngay. Không ngờ tại địa phương này gặp được y. Nhìn theo Hoàng Sam tu sĩ trẻ tuổi, Ngụy Tác không nén được mỉm cười. Gã nghĩ mãi mới ra từng gặp đối phương ở đâu. Lúc xưa gã đến Thất Tinh Thành thấy Tâm Hữu Lan thì đã nhắc nhở đừng nhìn thẳng, không sẽ chọc giận Tâm Hữu Lan. Lúc đó y bảo mình tên Trương Phong Dực, Ngụy Tác tưởng y cũng như mình, chỉ dùng tên giả. Nhưng sau đó nghe mấy tu sĩ khác gọi y như thế thì mới biết là tên thật. Y thập phần chân thành, để lại ấn tượng rất sâu cho gã.

Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 447. Chờ một chút. Lục Bảo lão đầu nói thế, Ngụy Tác không nói gì nữa, từ từ đáp xuống vách núi. Gã vỗ lên một nô thú đại thả hồng sắc tiểu thú mua tại phường thị Vạn Thọ Thành ra. Hai bên mép hồng sắc tiểu thú có hoa văn xoắn ốt, khí tức không quá lợi hại, phẩm giai không cao, năng lực phi độn cũng không có, chỉ là hành động nhanh nhẹn. Ngụy Tác vừa đặt xuống, hồng sắc tiểu thú ngửi ngửi rồi nhắm một hướng lao đi. Gã thon thả bám theo cách hồng sắc tiểu thú hơn 20 trượng. Cắm cổ chạy một lúc, hồng sắc tiểu thú đột nhiên biến mất tại một dốc núi trông rất bình thường, như tan biến vào không khí. Thấy chưa? Lục Bảo lão đầu đắc ý lên tiếng trong tai Ngụy Tác. Chướng nhãn pháp trận của Diệu Đan chân nhân đến giờ vẫn còn. Pháp trận hữu hiệu hay không không quan trọng, quan trọng là còn thứ gì hay không, đồ bất mà mất hiệu lực cũng vô dụng. Ngụy Tác cười hắc hắc, lấy ra một nhúm bột màu lam, dùng chân nguyên bao lấy, giải đều. Nhúm bột màu lam giải xuống, dốc núi xuất hiện 6 giải sáng lam nhạt. Tựa hồ giải sáng này hoàn toàn trong suốt nhưng giờ dính bột màu lam. Trên dốc núi, dưới 6 làn sáng xuất hiện một vết nứt sâu. 6 vết nứt đều không thấy đáy, trong mỗi vết lơ lửng lục sắc quang hoa như lá liễu, rất đặc biệt. Động tác nhanh lên, lam thiểm phấn chỉ khiến pháp trận này hiển hình trong một tuần hưng. Nếu trong thời gian này mà ngươi không phá trận được thì đành tìm một túi lam thiểm phấn khác mới mong tìm được lối vào. Thấy Ngụy Tác đang hào hứng quan sát, Lục Bảo lão đầu hừ lạnh. Không thành vấn đề, xưa nay mỗ rất nhanh. Ngụy Tác cười ha hà phất tay, tế xuất pháp bảo có thể kích phát kim sắc thiểm điện hình sư tử. Gã dồn một đạo chân nguyên vào kim sắc pháp bảo rực kim quang, một đạo lôi quang quang trụ giáng xuống. Chát, lục sắc quang hoa lơ lửng dưới vết nước sung lên tan biến không ít. À, Ngụy Tác định kích phát kim sắc pháp bảo thì đột nhiên nhíu mày, tỏ vẻ nghi hoặc. Trong một vết nước ánh lên hoàng sắc quang hoa, một tu sĩ mặc pháp y vàng nhạt xuất hiện. Tu sĩ này thập phần đĩnh bạc, mày kiếm mắt sao, chỉ 27-28 tuổi, là mỹ nam tử hiếm có. Y mặc hoàng sắc pháp y thập phần hoa mỹ, thêu phù văn như vì sao bạc, mái tóc đen buộc lại sau gáy bằng một cái vòng ngọc màu vàng. Ngụy Tác dùng vọng khí thuật quét vào, phát hiện thử y là tu sĩ phân niệm cảnh ngũ trọng, bất quá đã đạt hậu kỳ. Với tuổi này mà có tu vi tiến cảnh đó thật sự thập phần kinh nhân. Đợi đắc. Thấy Ngụy Tác, tu sĩ anh tuấn biến sắc, không đợi gã lên tiếng mà phủ đầu trước đoạn thân ảnh loáng lên, đột nhiên nhảy xuống khe nứt. Chỉ mười mấy tích tắc sau, tu sĩ anh tuấn khiến Ngụy Tác không hiểu nổi này chợt loáng lên. Ai mà dám oanh kích động phủ của ta? Vừa hiện hiện thân ảnh, tu sĩ này lên tiếng trách Ngụy Tác. Động phủ của các hạ. Lục Bảo lão đầu và Ngụy Tác ngẩn người. Hóa ra nơi này là một điểm ở bên ngoài thiên không thiên huyền đại lục Nam Bộ, một nơi mà Lục Bảo lão đầu đã định sẽ để Ngụy Tác thăm dò xem có lợi ích gì không. Nơi này là động phủ của Kim Đan kỳ đại tu sĩ Diệu Đan chân nhân. Diệu Đan chân nhân từ thời đại của Lục Bảo lão đầu đã là đại luyện đan sư nổi danh, tùy tiện cũng luyện được địa giai đan dược. Trong động phủ có thần nguyên sâm dược đỉnh, thân đỉnh luyện bằng thần nguyên sâm có thể đề thăng tu vi. Dù Diệu Đan chân nhân không để lại cao giai đan dược và pháp bảo thì chỉ thần nguyên sâm đỉnh cũng là bảo vật hiếm có. Một đời chủ nhân của Lục Bảo lão đầu có sao tình với Diệu Đan chân nhân nên từng đến động phủ này. Lão biết rõ vị trí và cách ra vào. Với lão nơi này thập phần an toàn, có khả năng có nhiều lợi ích. Hiện tại Ngụy đủ tu vi thì lão đưa gã đến đây đầu tiên. Nhưng cả hai không ngờ trong động phủ của Diệu Đan chân nhân lại mọc ra một tu sĩ. thế nào, ta ở trong đó xa, không phải động phủ của ta thì của ngươi chắc. Ngụy Tác kinh ngạc, tu sĩ anh tuấn hất tóc trợn tròn trắng nhìn gã. Nhưng mỗ biết qua cổ tịch, nơi này là động phủ của thượng cổ tu sĩ Diệu Đan chân nhân. Ngụy Tác bảo tu sĩ anh tuấn, các hạ chỉ đến sớm hơn mỗ một chút thôi. Chuyện đó, tu sĩ anh tuấn ngẩn người, rồi trợn tròn trắng. Dù là thượng cổ động phủ cũng thuộc về người hữu duyên, ta đến trước đương nhiên là của ta. Ai bảo thế, thượng cổ di tích thì ai gặp là có phần. Ngụy Tác cười hắc hắc. Đạo hữu có gì tốt mang ra chia đi. Nằm mơ đi mau đi, còn oanh kích động phủ thì đừng trách ta không khách khí. Tu sĩ anh tuấn nơ tê o, vẻ khinh thường xua xua tay. Không khách khí, mỗ cũng muốn xem huyên để không khách khí thế nào. Ngụy Tác cười hắc hắc, tỏ vẻ nhất định phải được chia phần. Rượu mời không uống, uống rượu phạt. Tu sĩ anh tuấn liếc Ngụy Tác, đồng thời lưỡng đạo ngân quang bắn ra. Xoẹt. Ngụy Tác bình tĩnh như thường trực tiếp tế xuất phi kiếm cánh cửa, kim hoàng sắc quang hoa lóe lên choang, lưỡng đạo ngân quang bị hất bay, là hai ngân sắc tiểu linh đăng. Hoa văn vồng lên đẹp đẽ. Pháp bảo gì mà lợi hại như thế? Thấy hai ngân sắc tiểu linh đang bị đánh bay lại, tu sĩ anh tuấn há hốc miệng, không dám tin. Pháp bảo này là nhĩ muội yêu, uy năng cực kỳ lợi hại, nhược điểm duy nhất là không thể bay vòng. Thấy tu sĩ anh tuấn hảo chưa từng nghe đến mình, Ngụy Tác cười hắc hắc, cố ý nói: không thể bay vòng mà đòi đánh chúng ta, phế vật. Tu sĩ anh tuấn tỏ vẻ khinh miệt, nhưng chưa dứt lời thì phi kiếm cánh cửa đột nhiên vòng lại, từ góc khác chém tới. Vô sỉ, lại gạt ta, còn nói là không thể bay vòng. Ha ha, chỉ loại ngốc mới nói gì tin đấy. Ngụy Tác vừa dùng phi kiếm cánh cửa chém tu sĩ anh tuấn, vừa kích phát kim sắc pháp bảo, ngưng thành một đạo đạo lôi quang, không ngừng đẩy đối thủ xuống hố. Hồ Sơn pháp trận trong đồng phủ của Diệu Đan chân nhân chỉ lôi hệ pháp bảo đặc biệt mới phá giải được. Dừng lại. Ngụy Tác tỏ vẻ kiểu gì cũng sẽ phá Hồ Sơn pháp trận. Tu sĩ anh tuấn vung tay tế xuất một pháo bảo rực rỡ như lông đuôi khổng tước. Ngụy Tác cả kinh vì pháp bảo này tế xuất liền phát ra vô số vòng sáng bú sắc chặn phi kiếm cánh cửa. Phi kiếm cánh cửa như bị đông kết bất động trên không. Phù. Ngụy Tác vùng tay thái cổ hung hỏa hình nấm tràn vào tu sĩ anh tuấn. Nhận ra uy năng thái cổ hung hỏa, tu sĩ anh tuấn biến sắc. Một bạch sắc quang cháo xuất hiện, đồng thời một tấm thuẫn bạc cũng ánh lên. Chát. Bạch sắc linh quang quang cháo vỡ tan, nhưng tấm thuẫn sung lên rồi vẫn ngăn được sư uy của thái cổ hung hỏa, có điều bị thiêu đốt đỏ lừ. Đợi đát. Cùng lúc, tu sĩ anh tuấn đột nhiên xua tay kêu lên: các hạ làm gì? Ngụy Tác vốn cho rằng y đánh không lại sẽ cầu xin, nhưng gã tròn mắt vì tu sĩ anh tuấn lại lau mặt, phủi phủi pháp y, lau sạch lớp bụi đen trên mặt và pháp y bị thái cổ hung hỏa của Ngụy Tác tạo thành. Tu sĩ anh tuấn lại xua tay: được rồi. Đoạn y phát ra một đạo bạch quang giáng tới: các hạ bảo mỗ đợi vì phủi bụi. Ngụy Tác kích phát một thổ hoàng sắc linh quang quang cháo, giờ khóc giờ cười: thừa lời, ta anh tuấn tiêu sái thế này, dính bụi vào thì khó coi chết được. Tu sĩ này tỏ vẻ đương nhiên là thế, hít mặt lên: các hạ bảo mỗ đợi rồi đi ra đi vào để làm gì? Ngụy Tác trợn tròn trắng, không nén được lên tiếng hỏi. Đầu tóc rối quá nên vào chảy. Y vuốt mấy nếp nhăn trên pháp y rồi đáp: thông thiên chi lộ. Tác giả: vô tội. Thực hiện: huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 448. Cố nhân thực sự. Ngụy Tác suýt nữa bổ trưởng. Thật ra gã gặp không ít tu sĩ yêu thích cách đẹp, nhưng tu sĩ cả lúc đấu pháp còn thế thì đây là lần đầu.